Xuyên sách, yêu đương trong chương trình giải trí về ly hôn. Chương 198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 phút sau, tuyết rơi ngày càng dày như lông ngỗng. Các khách mời cũng đã chơi gần xong. Vì lý do an toàn, mọi người chuẩn bị kết thúc buổi quay. Trước khi rời đi, Nguyễn Tỳ Anh rất hài lòng chụp một bức ảnh với đội quân người tuyết mà mình đã dựng lên. Tiện thể gọi Từ Giai Mạn lại, người đã đuổi theo Sầm Lâm Vũ không biết bao nhiêu vòng. Nguyễn Tỳ Anh cất tiếng gọi, Mạn Mạn, tuyết rơi nhiều quá rồi, chúng ta về trước đi. Từ Giai Mạn nghe thấy vậy lập tức ném quả cầu tuyết đi. Sau đó vỗ tay đáp, được thôi. Sau khi khéo léo né tránh được cú ném cuối cùng, Sầm Lâm Vũ cũng thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn thoáng qua Triệu An Kha. Khi thấy phía sau anh ấy là cả đội quân người tuyết, ít nhất phải lên đến hàng trăm, hàng ngàn con, Sầm Lâm Vũ có cảm giác đồng cảnh ngộ. Cả hai người, một kẻ thì thảm hại, một người thì đờ đẫn, biểu cảm trông vô cùng hài hước. Ha ha ha ha ha ha ha. Ăn cơm, ngủ, rồi đuổi đánh Lâm Vũ. Kha kha xong lại đáp tiếp. Chẳng mấy chốc, bốn người đã lần lượt đi đến trước ngôi nhà để tập trung và lúc này họ mới phát hiện ra rằng có hai người đã mất tích. Vì chơi quá vui nên mấy người họ không rõ hành tung của Kiều Nại và Hình Sâm. Đặc biệt là khi thấy trong nhà cũng không có ai, họ càng cảm thấy bối rối khi không biết hai người đó đã đi đâu. Tuy nhiên, chưa kịp tìm người hỏi thăm thì họ đã phát hiện ra hai người đó đã trở về. Hơn nữa, còn là chui ra từ một góc khuất. Những ánh mắt gặp nhau, ngay lập tức, bầu không khí toát lên một sự mơ hồ khó diễn tả bằng lời. Đặc biệt là biểu cảm như muốn nói, hai người chắc chắn đã làm chuyện xấu, của Nguyễn Tỳ Anh kèm với nụ cười xấu xa, khiến Kiều Nại ngay lập tức vội vã trốn vào trong nhà. Đứng ở rìa ngoài cùng, Sầm Lâm Vũ, người vừa mới đi rũ sạch tuyết bám trên người, thấy Hình Sâm quay lại và đi qua mình, thì tiện thể nhìn về hướng anh vừa đi từ đó, rồi ngạc nhiên hỏi, hai người làm gì ở cái chỗ tối om đó vậy? Hình Sâm đang trong tâm trạng rất tốt, liếc nhìn Sầm Lâm Vũ một cái và nói một cách nghiêm túc. Nắm tuyết, Sầm Lâm Vũ, nhìn thấy biểu cảm ngơ ngác của Sầm Lâm Vũ, Từ Giai Mạn lập tức kéo anh ấy lại và gọi anh ấy là đồ ngốc. Nguyễn Tỳ Anh thì đứng bên cạnh cười khúc khích không ngừng. Người bình thường thông minh lắm, mà không biết có phải bị quả cầu tuyết ném trúng làm ngớ ngẩn ra không? Anh có phải bị ngốc rồi không? Không nhìn ra sao, môi đỏ ửng rồi kìa. Mẹ hỏi tôi sao lại cười ngớ ngẩn thế? Tôi cảm thấy ngọt ngào đến mức không nói nên lời. Tối hôm đó, các khách mời trở về phòng và lại tắm một lần nữa trong phòng sông hơi nóng để xua tan cái lạnh trong cơ thể. Cảm giác thoải mái và mệt mỏi ập đến. Họ vừa chạm vào giường đã lập tức ngả đầu ngủ. Thậm chí trong mơ cũng đều là những giấc mơ đẹp. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy sau một giấc ngủ nướng và dùng bữa sáng xong, các khách mời tập hợp lại vào khoảng 10 giờ sáng. Khi mở cửa ra, họ thấy vài chiếc xe trượt tuyết do Tuần Lộc kéo và nhân viên đã chờ sẵn từ lâu. Những con Tuần Lộc có bộ lông xám trắng và nâu xen kẽ. Mỗi con đều mập mạp và khỏe mạnh, với những chiếc sừng phân nhánh phức tạp, toát lên vẻ đẹp tự nhiên đầy hoang dã. Các khách mời đều tỏ ra thích thú vây xung quanh những con Tuần Lộc. Họ vừa vừa ngắm nghía, chụp ảnh chung và đi dạo vòng quanh một lúc lâu rồi mới lên xe trượt tuyết và vui vẻ xuất phát. Ban đầu, tốc độ còn khá chậm, nhưng sau đó dần dần tăng tốc. Khi xe trượt xuyên qua những cánh rừng, những tiếng hò reo vui vẻ liên tục vang lên. Sầm Lâm Vũ, hừm, hú, Kiều Nại, hú, hú, hú, hú, hú, khỉ vào núi rồi, ha ha ha ha ha. Những con Tuần Lộc dẫn các khách mời đi xuyên qua khu rừng băng tuyết rộng lớn. Cuối cùng đến trước một ngôi nhà làm bằng băng nằm trong rừng. các nhân viên công tác tiến hành giới thiệu và giải thích cho mọi người. Lúc này, các khách mời mới biết rằng ngôi nhà làm bằng băng này thực ra là do đạo diễn và mọi người cùng nhau xây dựng, khiến tâm trạng họ trở nên vô cùng phức tạp. Các khách mời, đạo diễn còn có tài nghệ này à? Có chắc không phải là đạo diễn tự mình muốn thử nghiệm cái này không? Dù nhìn thế nào thì cũng thấy là để tiết kiệm chi phí. Cái này có thể cho người ở được không? Đầu chó, khi bước vào ngôi nhà băng, các cư dân mạng ngạc nhiên phát hiện rằng các tiện nghi bên trong cũng khá đầy đủ. Có giường băng, bàn băng, ghế băng, sofa băng, lò băng và còn một số tác phẩm điêu khắc bằng băng có hình dạng kỳ lạ. Các khách mời phải cố gắng lắm mới có thể rời mắt khỏi cái lò băng đó. Trong lòng không khỏi âm thầm phê phán. Ha ha ha, cái lò băng này có thể đốt lửa được không? Nhưng ngay sau đó, khi nhìn thấy những tác phẩm điêu khắc bằng băng, mọi người như bị nghẹn lời. Đạo diễn, ông thực sự biết về điêu khắc băng à? Rốt cuộc là ông đã điêu khắc cái gì thế này? Thực sự trông chúng giống như ông lão xem điện thoại trên tàu điện ngầm. 1. Kể từ khi bước vào ngôi nhà băng, các khách mời đã chìm sâu trong sự im lặng rất lâu. Tất cả mọi thứ cứ diễn ra như thế cho đến khi nhìn thấy cái bồn cầu băng. Họ không còn giữ được sự bình tĩnh nữa. Ban đầu, phía trên những thứ như sofa và ghế băng đều được trải một lớp đệm lông. Ngồi lên cũng khá ổn. Nhưng cái trước mắt này thì... Từ Dai Mạn, đây là cái gì vậy? Sầm Lâm Vũ, rõ ràng là một cái bồn cầu. Từ Dai Mạn, Nguyễn Ti Anh, cái này có thể dùng được không? Kiều Nại theo bản năng che lấy mông, nhìn thôi đã thấy lạnh buốt. Lúc này, một nhân viên tốt bụng đứng bên cạnh chủ động mở nắp bồn cầu băng. Vừa cười vừa nói, thực ra có thể dùng nó như một cái tủ lạnh nhỏ tự nhiên đó. Thế nào? Có phải rất sáng tạo không? Triệu An Kha, Hình Sâm, có phải anh nghĩ rằng anh hài hước lắm không? Cười chết tôi rồi, mọi người đều mang vẻ mặt đầy khó chịu. Sầm Lâm Vũ, hừ hừ, quả nhiên, sản phẩm của đạo diễn thì chắc chắn là hàng chất lượng. Đây là hàng chất lượng, bạn có muốn không? Cuối cùng, sau khi thưởng thức qua hết các kiệt tác của đạo diễn, thời gian cũng đã đến giữa trưa. Các khách mời cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi. Mọi người ngồi trên những chiếc ghế băng, quây quần quanh chiếc bàn đá lạnh để thưởng thức lẩu và đối diện trước những món ngon. Những việc khác đều bị bỏ lại ở phía sau. So với bên ngoài, không khí bên trong căn phòng băng vẫn khá ấm cúng. Một bức màn được phủ lên trên bức tường để chiếu một bộ phim hài. Các khách mời vừa ăn lẩu nóng hổi, vừa uống đồ uống được đựng trong cốc làm bằng đá. Cả căn phòng tràn ngập tiếng cười vui vẻ. Mọi thứ đều rất vui vẻ. Chỉ là càng về cuối bữa ăn, họ luôn có cảm giác như chiếc bàn dần trở nên nhỏ hơn. Buổi chiều, các khách mời không còn ngồi trên xe trượt tuyết tuần lộc nữa, mà thay vào đó là trải nghiệm đầy KXTH xe trượt tuyết mô tô. Dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia, họ tiếp tục di chuyển trên các con đường tuyết, thi đấu, vui chơi và hứng khởi lao xuống tận dưới chân núi. Một so sánh hài hước hoặc châm biếm về cách nhìn hoặc cảm nhận về sản phẩm hoặc dự án. Nói rằng nó trông giống như một điều gì đó rất bình thường hoặc không ấn tượng. Tương tự như một ông lão xem điện thoại trong tàu điện ngầm, một hình ảnh khá tầm thường và không đặc biệt. Cách chương.